Trời ơi là trời, anh ấy đi đâu mới được chứ? Mất tích từ đêm qua, gần 12 giờ đồng hồ rồi, đến chết mất thôi. Lấy chồng kiểu này đến chết mất thôi. Còn lúc này, trong phòng 101, Băng đang thong thả ăn bữa trưa. Sáng đến giờ ngủ, rồi ăn, rồi đọc tạp chí, rồi chơi ghép hình, vô cùng nhàn hạ và thoải mái. Băng dừng ăn khi thấy một mảnh giấy đốt phía dưới miếng sanic. Nhỏ cầm lên, mở ra xem. 6 giờ chiều, đến phòng 62. Tôi sẽ cho cô thứ thuốc chữa Smithagen. Đọc đến đây, Băng lơ đễnh hạ tay. Skilico, nhỏ tự lắc đầu phản đối. Skilico không phải thuốc chữa Smithagen, mà đúng hơn Smithagen làm gì đã có thuốc chữa. Nếu Băng biết cười, nhỏ sẽ bật cười vì thấy ngồ ngộ. Cứ mỗi khi Khang ra ngoa, lại có người gọi Băng ra khỏi phòng. Nhưng lần này nhỏ đâu có ngốc mà tin nữa chứ. Băng liếc lại mảnh giấy, thấy có tên người hàng cuối cùng. Thủy An, Băng hơi suy nghĩ, An biết bệnh của Băng. Thực tình An chẳng thích quan hệ của nhỏ và An xấu đi. Băng muốn coi An như một người bạn thân như ngày xưa vậy, dù giả tạo cũng được. Mỗi khi nhìn An, Băng thấy có gì thân thương lắm. 6 giờ kém, Băng hạ cuốn tạp chí, nghĩ về mảnh giấy lúc trưa. Có nên đi không? Nhỏ lắc đầu chán ngán, rồi cúi xuống đọc tiếp. 6 giờ, khu A, không phải nấu cơm thật sao? Đám giúp việc dồn mắt về phía quản gia. Cô chủ mới gọi cơm khách sạn rồi, khỏi nấu. Nhỡ cậu cả về và muốn ăn. Đương nhiên cậu cả sẽ về, nhưng chắc chắn không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu. An quay sang ra hiệu với một cô giúp việc. Để ý nếu cậu cả về, báo lại ngay với em nhé. Còn mọi người, có muốn xem kịch hay không? Kịch, An nhìn đồng hồ, phải, khoảng nửa giờ nữa sẽ có kịch hay. Từ đêm nay, con danh đó sẽ xuống địa ngục. Giọng An rít qua kẽ răng. Chúng tôi phải làm gì sao? Không, mọi người chỉ cần đứng xem thôi. Đúng như một nửa suy nghĩ của An, Băng rốt cuộc vẫn mò đến phòng 62. Chỉ là An nghĩ, Băng đến vì thứ thuốc chữa bệnh không có thật đó, còn Băng lại đến vì người viết mảnh giấy. Đứng trước cửa phòng 62, Băng đẩy cửa vào. Căn phòng khá rộng và bật đèn sáng trưng, hơi giống bố trí phòng quản lý của Khang. Nhỏ nhìn khắp một lượt không thấy ai. Nhỏ chợt thấy làn hơi lạnh phả vào người, nhiệt độ trong phòng này còn thấp hơn cả ngoài hành lang. Nhỏ quay người, gocchuyenaudio.com, định ra, đúng lúc quản lý của Phong bước vào. Hắn đẩy cửa khép chặt và bằng vài động tác xoay ấn đã khóa cánh cửa lại. Sao cô vào phòng tôi giờ này? Thủy An, tay quản lý nuốt khan, lần này không tê liệt thần kinh mà đỡ hơn chút. Hắn cũng không tiến lại gần Băng thêm tí nào, sợ không kiềm chế được. Cô có vấn đề không? Tự dưng vào phòng tôi rồi gọi tên quản gia. Win mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Băng, bước lại phía giường mình, trèo lên giường. Trong một giây, hắn liếc nhìn chiếc máy quay ở trên bàn gỗ, đang hướng ống máy đến thẳng giường. Rồi hắn lôi đại một cuốn tạp chí ra đọc, lôi chiếc tai phone của di động đeo vào tai, bật loa cỡ to nhất. Hắn cứ ung dung ngồi, đọc tạp chí và nghe nhạc, cố không chú ý đến Băng. Nhỏ lúc này thấy mình không nên ở đây nữa, có thể đã tìm nhầm phòng, tốt nhất nên ra ngoài. Nhỏ bước lại phía cửa, vặn tay nắm, nhưng cửa đã khóa. Cố vặn vài lần nữa nhưng bất lực, Băng quay ra nhìn tay quản lý tìm một lời giải thích nhưng hắn không để ý. Băng cảm thấy nhiệt độ trong này càng ngày càng xuống thấp. Nhỏ nhìn quanh trần nhà và thấy chỗ lắp đặt điều hòa. 20 độ C, việc trước mắt phải tăng nhiệt điều hòa rồi sẽ tìm cách ra khỏi đây. Băng đi tìm điều khiển, ở những nơi hay để nhất nhưng không thấy. Cơ thể đang phản đối, người nhỏ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Băng lại phía giường, đứng sát mép giường. Điều khiển đâu, cửa khóa rồi, tay quản lý không ngước lên vì chẳng nghe thấy, đó là lý do hắn mở loa nhạc nhất. Băng lặp lại câu hỏi, nhưng thấy vẻ thản nhiên của tay quản lý, nhỏ lại quay ra nhìn khắp phòng. Đứng đây mà hỏi han tên này thì nhỏ sẽ khuỵu xuống mất. Lạnh, ngày càng lạnh, người Băng run lên mạnh hơn, da bắt đầu tím tái. Nhỏ đang nhìn xem trong phòng có chiếc áo nào mặc được không, hay thứ gì ấm có thể quấn vào người. Nhưng phòng này không có lấy một mảnh áo nào, giống như ai đó đã dọn hết đi. Hai tay ôm lấy người, Băng thấy sắp không chịu nổi nữa. Nhỏ nhìn xuống giường, ngoài tấm ga trải và hai cái gối thì không có lấy một cái chăn nào. Băng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ về điều kỳ lạ đó, chân tay nhỏ bắt đầu run lập cập rồi. Không suy nghĩ thêm, Băng trèo lên giường, lại gần tay quản lý. Giờ hắn buộc phải ngẩng lên. Sao, lạnh, tôi chẳng nghe được cô nói gì đâu. Tốt nhất ra chỗ khác đi, để tôi yên. Tay quản lý đẩy Băng ra, khi những ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt nhưng vẫn mềm như lụa ấy, hắn thấy đốt tay như bị giật điện. Lập tức hắn rụt lại. Tôi bảo cô ra khỏi giường mà. Băng vẫn nhìn với ánh mắt van nài. Nhỏ bắt đầu thấy khí quản bị siết lại. Tim đập nhanh hơn vì máu thiếu oxy. Bàn tay lạnh ngắt bỗng túm lấy tay tên quản lý, tay hắn vẫn ấm. Cô làm gì vậy hả? Hắn đẩy ra tỏ ý phản đối. Lạnh quá, tôi bảo không nghe, cô có tránh ra không? Hơi ấm từ người Win làm băng thèm như bị nghiện. Nhỏ bắt đầu thấy khó thở hơn rồi. Không còn cách khác, nhỏ nhào tới chặn tay quản lý xuống và cởi áo hắn. Cô làm gì? Những ngón tay run rẩy vội vã kéo khóa và lột nó ra. Rõ ràng tay quản lý dư sức chống đối, đẩy băng ra, nhưng hắn làm như không kháng cự nổi. Rốt cuộc băng cũng lôi được chiếc áo khoác còn ấm hơi người ra. Nhưng nhỏ chưa kịp mặc vào người thì Win đã đẩy nhỏ trận xuống giường. Người hắn áp sát vào người băng. Băng cứ nhìn hắn không chớp, không hiểu hắn định làm gì. Còn Win thì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Chẳng phải cô muốn ấm sao? Gocchuyenaudio.com, nằm yên rồi sẽ ấm. Thình thịch, tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, tay quản lý cúi xuống, gần, gần hơn, dù mắt vẫn nhìn qua chỗ khác không dám một lần nhìn thẳng. Băng chưa hiểu ý định của hắn nhưng để thế này thì ấm, thật tốt. Tay quản lý nuốt khan, cúi xuống tiếp gần hơn cho đến khi môi Win chạm vào một bên má băng, khoảnh khắc ấy tim hắn như ngừng đập. 2 giây sau, hắn bật phát dậy, vẫn chưa dám nhìn vào mắt băng, hắn thở hổn hển như vừa chạy đua 200 mét vậy. Rồi hắn nhảy xuống giường, lao đến cái bàn gỗ tắt cái máy quay, lại đứng thở hổn hển. Băng cũng ngồi dậy, chớp thời cơ mặc cái áo khoác lôi được ra từ người tay quản lý, nhỏ lẩm bẩm. Lạnh muốn chết, phải, Win quay phát lại định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn đập vào. Đôi chân trắng nõn co lại trên cái đệm giường hắn, băng mặc váy và khoác lên người chiếc áo khoác nên không thể che được đôi chân trần. Tay quản lý lập tức quay đi, mặt nóng ran. Nguồn chuyện phao, VN, một lát sau, Win cúi xuống lôi cái điều khiển điều hòa dưới gầm tủ ra, nhìn nhiệt độ cao lên, đủ cho băng chịu được. Hắn cố gắng tập trung vào kế hoạch An vạch ra để quên đi cô gái đang ngồi trên giường hắn, gợi cảm và không sức chống cự kia. Hắn mở lại máy quay, đoạn băng lúc trên giường quá đẹp. Ở góc độ này của máy quay, những gì người ta xem sẽ được hiểu là cô gái lên giường và ve vãn người con trai, cậu ta cố phản đối nhưng cô gái càng nhiệt tình hơn, còn cởi hộ áo cho cậu ta nữa. Rốt cuộc không thể kìm chế được, cậu ta đáp lại ham muốn của cô gái và người bắt đầu hết phim. Chỉ để đoạn băng chạy đến đây, còn lại sẽ cắt. Tay quản lý nhấn delete cảm thấy hài lòng và quay lại nhìn băng. Nhỏ chẳng mảy may nghi ngờ và đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Điều nhỏ quan tâm là nhiệt độ ấm hơn rồi, giờ thì tay quản lý chỉ đợi An nháy máy qua thôi. Phòng thí nghiệm, Trấn Phong bước ra, đóng cửa lại, hệ thống tự động khóa và bảo mật. Cậu đứng dựa luôn vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt. Từ đêm qua cậu vẫn ở lì trong này để tìm hiểu về Skilico đối với căn bệnh Smithagen. Đúng như dự đoán ban đầu, Skilico làm người mắc Smithagen tăng cảm xúc của não bộ. Nhưng tác hại của nó thì quá nhiều, và nó nguy hiểm hơn Phong nghĩ. Trên tay Phong đang cầm mảnh giấy ghi kết luận cuối cùng. Tác dụng ngược, cộng tăng ảo giác, giảm trí nhớ. Cộng thúc đẩy lượng bạch cầu trong máu tăng, và tác dụng phụ thứ hai là điều làm Phong lo lắng nhất. Người mắc Smithagen đã có sẵn tác hại của bệnh là máu đào thải hồng cầu vượt mức bình thường. Khi sử dụng Skilico, dùng dài và dùng nhiều một lần, sẽ làm máu tăng lượng bạch cầu lên gấp 3 lần so với không dùng. Việc đào thải hồng cầu sẽ nhiều và thường xuyên hơn, lượng bạch cầu tăng quá nhiều sẽ làm cơ thể mệt mỏi, hay choáng và dễ ngất. Nó làm con người yếu dần cho đến khi không còn sức lực, máu sẽ chuyển thành dạng máu trắng nhưng sẽ nhanh tử vong hơn bệnh máu trắng rất nhiều. Nếu không để băng được chữa trị kịp thời, nhỏ sẽ chết đột ngột lúc nào. Chỉ thần chết mới hay, nhưng điều quan trọng là Smithagen trên thế giới lúc này chưa có thuốc chữa và chưa có cách chữa. 6 giờ 30 tối, người đẹp ta về rồi. Khang vào phòng, cao giọng gọi khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng băng đâu. Cậu ra khỏi phòng, lại đi đâu rồi, đã dặn ngồi yên trong phòng mà, đi đâu nhỉ, nhớ muốn chết cậu bước trên hành lang mong tìm được băng. Cậu chủ về sớm vậy sao, tiếng, gocchuyenaudio.com, cô quản gia lanh lảnh, Khang quay lại, sao không thấy ai hết, quản lý của ta đâu, người đẹp đâu, quản lý thì em không rõ, còn người đẹp của cậu thì. Thì sao, cậu chủ không thấy kỳ lạ à, thỉnh thoảng cô ta lại trốn đi đâu đó, theo em thì tại vì cô ta thèm hơi đàn ông quá. Mặt Khang sầm xuống, nhưng rồi cậu lại bật cười trong cổ họng. Nếu cô nói hôm nay cô hơi có vấn đề về thần kinh thì tôi sẽ tha cho cô đấy. Cô không nghĩ được việc gì nói cho đáng tin à? Thèm, hơi đàn ông, cô nói như tôi không phải đàn ông vậy. Khang rút di động, lại bước để tìm ân đẹp đã, tôi nói chuyện với cô sau.